Chương 210, vì nhiều người hơn sống sót. Lúc này Sạ Mù cười tủm tỉm nhìn một chút nàng ngạo nhân dáng người, tán dương, vóc dáng rất khá. Kết quả nên đón chính là Sở Cắt Thật một cước đá mạnh. Phanh, lực lượng khổng lồ trực tiếp bị bàn tay ngăn trở. Sở Cắt Thật ở trong mắt Sạ Mù căn bản cũng không tính là gì cường giả. Sau một khắc, Sạ Mù ái nụ cười trên mặt biến mất, dùng một loại băng lãnh biểu lộ nói cho Sở Cắt Thật. Ngươi thua. Cho nên ngươi đình chỉ suy nghĩ a, ngươi ta vô hạn sủ có mì. Xả Mù ái mắt trái trong nháy mắt nở rộ tinh quang, trong đó đáng sợ chỉ có Sở Cắt Thật một người biết. Theo vô hạn sủ có mì hiện ra, Sở Cắt Thật thân thể vô lực sủi lơ, hai tay hai chân giống như là để tuyến con rối sâu giữa không trung lắc lư. Sở Cắt Thật đình chỉ suy nghĩ, lập tức liền sẽ kết thúc, đến lúc đó các ngươi đều là ta anh linh. Xả Mù ôm đình chỉ suy nghĩ Sở Cắt Thật để dưới đất, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của nàng. Ân xúc cảm thật không tệ. Lặng lẽ khen ngợi một cái sau đó cười ha hả đứng lên, mở ra ca mù ở không gian đại môn. Kế tiếp là ai đây? Nói xong hắn bước vào màu đen vòng xoáy, đồng thời phi thường đang mong đợi tiếp xuống đối thủ. Một bên khác, Skizzer y điếm na y chạy tới trước đó cứ điểm. Ngay tại lúc đến gần thời điểm bị hắc tử giả mà nạ cả lão nhân đánh lén. Một cây chủy thủ phi tốc từ chỗ tối tăm công kích Skizzer. Đối mặt đánh lén Hy Diệu đưa tay phòng ngự. Hình chiếu vừa dứt lời Can Tương Mạc Tà xuất hiện tại hắn trong tay, lúc này Phách Trảm đang đánh lén chủy thủ bên trên. Khi hỏa hoa văng khắp nơi, âm u quang mang chiếu rọi tại giả mạ nạ cả trên mặt của lão nhân. À sạt nghĩ Hy Diệu ngoài ý muốn trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới đánh lén mình thế mà hắn. Vì cái gì công kích ta? Hắn một bên chống cự chủy thủ, một bên hỏi. Giả mạ nạ cả lão nhân âm trầm thanh âm chậm rãi truyền ra. Ngươi tên phản đồ này, phản đồ Hy Diệu đột nhiên giật mình, hắn là làm sao biết ta cùng Xà Mù sự tình? Nếu như ạ xạ xỉn tới gần Xà Mù hắn tuyệt đối sẽ trước tiên phát hiện mới đúng, chẳng lẽ đáng chết Hy Diệu minh bạch, lập tức nghiến răng nghiến lợi phát lực đẩy ra giả mạ nạ cả lão nhân. Hắn nhớ tới trước đó Xà Mù ải, vì sao lại đột nhiên hỏi mình bị coi như phản đồ làm sao bây giờ? Nói cách khác lúc kia hắn liền phát hiện ạ xạ xỉn chỉ là cũng không có nói ra đến. Mà là đem ạ xạ xỉn lưu cho mình đến giải quyết. Cũng chính là đem thành ý làm được. Thật sự là chán ghét ra hỏa Hy Diệu bất mãn như mày, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Hắn cúi đầu trầm mặc, đồng thời buộc phát ma lực. Sau một khắc, ngẩng đầu ngâm sướng, thân này là mở kiếm mà sinh, máu chiều như sát, tâm như dù gì. Tung hoành vô số chiến trường mà không bại, đã chưa nếm qua một lần bại trận, cũng chưa hẳn qua một lần thắng lợi. Di tử lại lẻ loi một mình, tại kiếm trên đồi vỡ nát băng bụi. Nhưng là, đời này vẫn chưa kết thúc. Rồi cha thân này, dù vậy vẫn từ kiếm thành vô hạn kiếm chế vì không kinh động những người khác, Skizzer không thể không trực tiếp sử dụng vô hạn kiếm chế. Cắt vàng, bánh răng, vô số HGU. Đây chính là vô hạn kiếm chế cho người ấn tượng. Cái gì giả mạ nạ cả lão nhân khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Hắn cũng không nghĩ tới vô hạn kiếm chế không chỉ có đem hắn kéo vào, còn đem ở bên ngoài mấy trăm phân thân cũng cho kéo vào. Lúc này Skizzer sắc mặt sững sờ, nhìn chằm chằm dạ mạ nạ cả lão nhân nói, đã bị ngươi biết như vậy cũng đừng trách ta, ngươi tên phản đồ này. Dạ mạ nạ cả lão nhân cắn chặt răng gắt gao nhìn chằm chằm Skizzer. Hình chiếu ông vô số HGU trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Skizzer, sau một khắc hắn cắn chặt răng buộc phát ra toàn lực. Vô hạn kiếm chế ầm ầm ầm ầm ầm trong chớp mắt hì dự phía sau ôm lấy bạo tăng, một mảnh đen kịt cản trở phía sau ánh mắt. Ngay sau đó vô số HGU giống như là biển gầm tuôn ra hướng về phía trước, mục tiêu của bọn nó là giả mạ nạ cả lao nhân. Giả mạ nạ cả lao nhân đối mặt giống như là biển gầm HGU cả người ngẩn người tại chỗ, hắn đã không đường có thể đi. Tránh, làm sao tránh biển động không cách nào tránh né. Phòng ngự như thế nào? Phòng ngự đây chính là HGU cũng không phải là phổ thông vũ khí. Song Mỹ Hồng A nhưng là có thể hình chiếu có thể so với chính phẩm HGU. Assassin, người đi chết. Assassin sắc mặt ngưng tụ hướng phía giả mạ nạ cả lao nhân gọi vào. Hắn không có nương tay trực tiếp khống chế vô hạn kiếm chế công kích, tia sáng trong nháy mắt này bị HGU bầy che cản. Lúc này giả mạ nạ cả lao nhân không cam lòng nhìn xem Assassin, than nhẹ nói. Ta nguyền rủa ngươi, ẹ mì dạ xì dườm ẩm vô số hờ gờ ú ẩm vang rơi xuống, tựa như là trời sợ. Trong chớp mắt giả mạ nạ cả lão nhân cùng phân thân của hắn trong nháy mắt chết không có chỗ chôn, cái gì đều chưa kịp phản ứng. không biết ạ xạ xin đem tin tức xuyên ra ngoài không có. Ski dịu lo lắng một câu sau đó thối lui ra khỏi vô hạn kiềm chế. Lúc này, xạ mù từ cả mù không gian đi ra. Xuất hiện vị trí đúng lúc là vừa mới sở cặt thật biến mất địa phương, sự xuất hiện của hắn lập tức để ạ tỏ gì ạ cùng mò dẹt phát giác. Loại cảm giác này tựa như là đột nhiên trước mắt nhiều hơn một viên đang tại đếm ngược đạn hạt nhân, rung động ngoài ý muốn trung giá ở khủng hoảng. Bảy cồn vợ ở, hố tám xả mù ái mò dẹt nhìn thấy xả mù xuất hiện lập tức vương kiếm quét ngang ngăn tại ạ tỏ gì ạ phía trước. Sở cặt thật đi nơi nào ạ tỏ gì ạ còn đang lo lắng sở cặt thật. Chỉ tiếc sở cặt thật đã triệt để mất tích. Sạ mù ái nghe được lời của hai người lộ ra thiếu dung, vui vẻ nói, như vậy tiếp xuống liền các ngươi tốt. Vừa mới nói xong, ạ tỏ gì ạ cùng mò dẹt cảm giác được bối rối. Các nàng biết sạ mù ái thực lực, một khi đối đầu tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay lúc này Sì Dịp từ trên trời giáng xuống, hắn đứng tại sạ mù ái đối diện tràn đầy tức giận. Ngươi thế mà làm như vậy, Sì Dịp bất mãn hướng sạ mù ái nói ra. Không, xả mù ái nghe xong tự nhiên minh bạch hắn nói là cái gì, cười híp mắt nói ra, ngươi có thế sang đây xem tới là làm được, yên tâm. Thành ý của ngươi đều lấy ra, ta tự nhiên sẽ xuất ra thành ý. Nhưng vào lúc này, một bên ạt tỏ gì ạ nhìn thấy Sì Dịu đến lập tức thở dài một hơi, một bên để phòng xả mù ái vừa đi đến Sì Dịu bên người. Các loại đứng tại Sì Dịu trước mặt thời điểm, mở miệng nói ra, Sì Dịu, chúng ta nhưng mà nói còn chưa dứt lời Sì Dịu sắc mặt ngưng tụ. Một thanh trường kiếm hình chiếu trong tay. Trong nháy mắt nhất cổ tác khí mà đâm về ạt tỏ gì ạ phốc xích mũi kiếm xuyên qua ạt tỏ gì ạ phía sau lưng, đau đớn kịch liệt để thân thể nàng ngửa ra sau, hơn nữa còn đang run rẩy cùng run rẩy. Đồng thời máu tươi thuận kiếm lưu chảy đến chân xuống mặt đất, dần dần nhuộm đỏ bùn đất. Giờ khắc này phảng phất thời gian đều đình chỉ, ạt tỏ gì ạ trợn mắt hốc mồm đau đến kêu không được. Trong nội tâm nàng khó có thể tin. Vì cái gì đầy trong đầu đều là vấn đề này. Những người khác càng là không thể tưởng tượng nổi, cực kỳ chấn động nhìn xem bị Sì Dịu đâm lưng ạt tỏ gì ạ. Cùng là cứu vớt thế giới anh linh tại thời khắc mấu chốt này đao kiếm tương hướng phụ vương mò dẹt nhìn thấy tình cảnh như vậy khó có thể tin chừng lớn hai mắt, thất kinh kêu lên. Vì cái gì Sì Dịu ạt tỏ gì ạ miệng phun máu tươi khó có thể tin quay đầu nhìn qua Sì Dịu, đồng thời hai tay gắt gao giữ tại cắm xuyên thân thể của mình trên lưỡi kiếm. Dây rùa lấy. Sau một khắc, Sì Dịu cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt trọng thương ạt tỏ gì ạ nói ra, vì nhiều người hơn sống sót mặc dù hắn căm hận cách làm của mình, nhưng tại thời khắc này lại không do dự, không có mê mang, chỉ có kiên định cùng khẳng định.